Không chớp mắt, cô nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn u uẩn, không có chút gì là trẻ con cả. Một cái nhìn dài sâu thẳm. Anh cũng vậy, anh sẽ căm ghét mọi người nếu anh như em, cô nói. Nếu không người nào muốn anh. Cô không nghĩ rằng cô nhìn sự vật hơi quá đen tối đi chứ? Cái đó, đó là câu chuyện người ta luôn trả lời anh khi anh nói sự thật. Thế mà những điều em nói là sự thật, không ai muốn em cả. Và em hoàn toàn biết rõ vì sao. Mẹ cũng không yêu thích em chút nào. Em gợi cho mẹ em nhớ tới bố em là người đáng sợ với mẹ em. Và qua những gì em nghe nói là một người đàn ông quá tồi tệ. Chỉ có điều một người mẹ không thể nói rằng mình không muốn những đứa con nữa và bỏ rơi chúng như thế. Hoặc là giày vò chúng, như những con mèo làm khi chúng có quá nhiều con. Anh hãy lưu ý rằng em thấy việc đó là khéo léo. Không thấy cũng không biết. Nhưng một người mẹ nhân đạo buộc phải giữ các con mình, nuôi dưỡng chúng. Việc đó không xảy ra thật tồi tệ chừng nào người ta có thể gửi em vào ký túc. Nhưng anh thấy không, những gì mà mẹ thực sự muốn, đó là muốn có một mình với bố dưỡng em và những đứa con trai. Tôi tiếp tục tin rằng cô phiền muộn Mekana, nhưng những điều cô nói là đúng. Dù chỉ là một phần, thì tại sao cô không đi sống cuộc sống của mình ở nơi khác? Cô cười vẻ vỡ mộng. Anh tự hỏi vì sao em không bắt tay vào làm việc chứ gì, để kiếm sống ư? Này, phải. Để làm gì? Cô có thể học một nghề, thư ký văn phòng kế toán. Em không tin mình có khả năng ấy, em kém lắm, thêm nữa. Có chứ. Cô ngoảnh mặt và lần này từ từ ngoảnh mặt về phía tôi. Mặt cô đỏ bừng và đôi mắt sưng phồng vì nước mắt. Cô nói và trở lại giọng nói của thiếu nữ. Tại sao em lại phải đi chứ? Và chấp nhận việc người ta buộc em đi ư? Người ta không muốn em, nhưng em sẽ ở lại. Em sẽ ở lại và quấy rầy mọi người. Em sẽ quấy rầy tất cả những con lợn bẩn thỉu ấy. Em ghét tất cả mọi người ở Limstock. Họ thấy em xấu xí và ngu ngốc ư? Thế thì em sẽ chỉ cho họ thấy. Phải, em sẽ chỉ cho họ thấy. Em sẽ. Đó là cơn bùng nổ điên khùng trẻ con và thống thiết. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi sau nhà. Đứng lên, tôi thô bạo ra lệnh. Vào đi, hãy qua phòng khách, hãy vào buồng tắm ở trên gác, ở cuối hành lang ấy. Cô hãy vã nước lên mặt, nhanh lên. Cô bật đứng dậy một cách vụng về và qua cửa sổ sát đất đúng lúc Joanna xuất hiện ở góc nhà. Chết tiệt, em nóng quá, cô kêu lên. Cô ấy buông mình ngồi cạnh tôi và quạt bằng chiếc khăn quàng cười ra khỏi đầu. Trời ơi, lần này em đã làm mình già đi 20 tuổi với đôi giày tệ hại này, như anh đã yêu cầu em. Em đã đi bộ nhiều cây số, thế rồi em học được một điều hay. Tốt hơn cả là tránh đi những đôi giày có đường rua. Những cây kim tước đâm vào trong. Này, Jerry, em nghĩ vì sao chúng ta không nuôi một con chó nhỉ? Ừ, anh cũng đã nghĩ tới việc này. À này, Megan ăn trưa với chúng ta đấy. Ồ, ý nghĩ hay biết bao. Em có cảm tình với cô ấy ư? Em tin rằng cô ấy đã bị trao đổi khi cô ấy còn bé, anh biết đấy. Một vật nhỏ bé tội nghiệp bị bỏ rơi trên ngưỡng cửa, trong khi những nàng tiên thực sự mang đi xa đứa bé. Cuối cùng tóm lại, em lên gác tắm một chút đây. Hãy khoan một chút. Megan đã chiếm buồng tắm rồi. À, tốt, cả cô ấy nữa đã đi quá sức hả? Joanna lấy gương ra soi, mặt khá lâu. Rõ ràng loại son môi này làm em không thích. Một lúc sau cô ấy nói. Megan xuất hiện ở ngưỡng cửa sổ sát đất. Cô đã bình tĩnh, hầu như sạch sẽ và không giữ lại một dấu vết nào của cơn bão tố mới đây. Cô nhìn Joanna vẻ lưỡng lự. Xin chào, Joanna nói mà vẫn soi kỹ mặt mình. Tôi thấy rất vui cô đến ăn trưa cùng chúng tôi. Trời ơi, khủng khiếp làm sao? Tôi có một vết hoe ở mũi. Tôi cần phải làm điều gì đó. Những vết hoe làm biến thành nông dân. thành người Escoter. Patricia đến báo với vẻ lạnh lùng rằng bữa ăn trưa đã dọn xong. Đi thôi, em đói chết đi được. Joanna đứng dậy và kêu lên. Cô ấy nắm lấy cánh tay Megan và kéo cô vào trong nhà. Chương 5. Tôi nhận thấy mình đã bỏ sót. Cho đến nay tôi hầu như, nếu không phải là hoàn toàn không nêu tên bà Dan Coltrop hoặc Linh Mục Kel Dan Coltrop. Linh Mục và vợ ông có những cá tính nổi bật cũng như hoàn toàn khác nhau. Dan Coltrop chắc chắn là một người đàn ông hết sức xa rời những thực tế hàng ngày như ông đã cho tôi được gặp. Ông chỉ sống bằng sách vở. Những việc nghiên cứu và sự hiểu biết sâu sắc của ông về nhà thờ ở những thời đại đầu tiên. Ngược lại, bà Dan Coltrop có thiên tư kinh khủng, là biết ngay và chắc chắn mọi chuyện. Bà luôn gợi cho tôi một nỗi sợ chính đáng. Điều đó có lẽ giải thích việc tôi đã không nói tới bà sớm hơn. Đây là một người đàn bà có cá tính, thêm vào đó được trời phú trong một sự hiểu biết mà tôi đánh giá hầu như là toàn năng. Bà không có nét điển hình nào là vợ một linh mục. Mặc dù trong khi tôi viết điều này tôi tự hỏi, tôi có thể biết gì về những người vợ của linh mục. Người duy nhất mà tôi nhớ chút ít là một con người vô vị và ẩn lánh, hoàn toàn tận tâm với ông chồng hoạt bát, khỏe mạnh mà những lời thuyết giáo làm mê hoặc những đám đông. Bà thật ít nói chuyện đến nỗi chỉ một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với bà ta đã thực sự nhức đầu. Đối với số còn lại, tôi gắn kết với ý nghĩ rằng thông thường người ta làm vợ những linh mục để biết rằng đó là những người lố lăng và tham lam, nhúng mũi vào khắp nơi và chỉ tuôn ra những lời nhạt nhẽo. Nét biếm họa không nghi ngờ gì là không có bản sao. Bà Dan Coltrop không chõ mũi vào nơi nào. Mặc dù thế, bà vẫn có một tài năng khác thường để biết mọi chuyện. Và tôi nhanh chóng biết rằng cả làng hơi sợ bà. Bà không cho những lời khuyên. Bà không bao giờ dính líu vào các việc của bạn. Tuy nhiên đối với những lương tâm rối loạn, bà là hiện thân của chính Chúa. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà hờ hững với những môi trường cụ thể của mình. Bà có thể, giữa tiết trời đầu hè nóng bức, ra ngoài với bộ quần áo nữ bằng vải tuyết dày, và tôi đã thấy bà qua làng với vẻ hết sức lờ đễnh, dưới những cơn mưa rào và ngay cả lúc tuyết tan, chỉ mặc chiếc áo dài đơn giản bằng vải bông in hoa mỹ nhân. Bà có bộ mặt dài mỏng và đặc biệt gợi nhớ tới loài chó săn, tính tự phát của ngôn ngữ tàn phá. Sau hôm ăn trưa với Megan, bà dừng lại trong phố hai. Như mọi lần tôi ngạc nhiên vì bà Dan Coltrop có dáng đi như chạy hơn là bước, mắt nhìn thẳng về đường chân trời, đến nỗi ta tin chắc rằng mục tiêu của bà ở xa ít nhất 2 cây số. À, bà nói, ông Burton. Bà có giọng nói đắc thắng của kẻ vừa giải quyết một việc bí hiểm khéo léo một cách đặc biệt. Tôi nhận mình đúng là Burton và bà Dan Coltrop thôi nhìn cắm vào chân trời, cố gắng nhìn vào tôi. Hãy khoan, bà nói, tại sao tôi muốn gặp ông không? Tôi không thể giúp bà. Bà đứng đó, mày cau lại, vẻ bối rối. Nào, chính là về điều gì đó khá khó chịu. Đó là điều làm tôi đau buồn. Tôi lo lắng nói. À, tôi hiểu rồi. Tôi nóng lòng muốn biết ngay những gì tôi ưa thích. Đúng thế. Những lá thư nặc danh. Chuyện những lá thư nặc danh mà ông đưa vào vùng này là gì? Tôi không đem gì đến hết. Việc đó xảy ra trước khi tôi đến. Nào, không một ai nhận được những lá thư đó trước khi ông đến. Bà Dan Coltrop đáp lại với giọng cáo buộc. Mà có chứ, thưa bà Dan Coltrop thân mến, bệnh dịch đã bắt đầu. Ôi, lạy Chúa tôi, con người đáng trọng rền rĩ. Tôi không thích cái đó. Bà đứng im, cái nhìn lại chìm đắm vào nơi xa xăm. Tôi không thể ngăn nổi nghĩ rằng có chuyện gì đó khập khiễng. Bà nói tiếp. Đó không phải là loại chúng tôi có ở đây. Lòng ghen tuông, sự độc ác, tất cả những tội lỗi nhỏ bé mắc phải do bực mình. Đồng ý, nhưng tôi không tin rằng có một người có khả năng làm như thế. Không, tôi không tin chuyện đó. Và chuyện đó làm tôi buồn, ông thấy không? Bởi vì nếu người nào hẳn biết chuyện đó thì chính là tôi. Cái nhìn đẹp đẽ của bà rời chân trời và tập trung về phía tôi. Tôi đọc trong mắt bà sự lo lắng và vẻ ngạc nhiên, chân thành, trẻ thơ. Thế nào mà bà biết được chuyện đó? Tôi hỏi. Bởi vì thông thường tôi biết hết. Tôi nghĩ đó là vai trò của tôi. Celt, thuyết giáo, lời hay ý đẹp và cai quản những thánh lễ. Đó là bổn phận của linh mục. Nhưng nếu người ta chấp nhận hôn nhân của những linh mục, vậy thì tôi nghĩ bổn phận của vợ họ là hiểu biết những tư tưởng và tình cảm của những giáo dân, cho dù người đó không thể can thiệp. Thế mà tôi không biết trong tinh thần bệnh hoạn nào. Bà ngừng lời rồi nói thêm, vẻ lơ đễnh. Dẫu sao, những lá thư ấy thật hết sức ngu ngốc. Bà cũng đã nhận được những lá thư ấy ư? Tôi hơi lúng túng đặt câu hỏi. Nhưng bà Dan Cotrop trả lời với vẻ hoàn toàn tự nhiên. Đôi mắt mở to. Ồ, có. Hai, không, ba. Tôi đã quên nội dung chính của chúng. Những điều ngu ngốc về Kelf và cô giáo. Thật phi lý. Kelf không có xu hướng nào về thông dâm. Không bao giờ ông ấy có chuyện đó. Xin ông hãy nhớ cho. Đối với một người của nhà thờ, đó là phúc lành. Ồ, tất nhiên. Tôi ấp úng. Tất nhiên rồi. Kelf lẽ ra là một vị thánh nếu ông ấy không quá chút thông minh. Tôi không thấy mình có đủ tư cách để trả lời sự phê phán này, vì dù sao bà Dale Cartwright đã trở lại nói về những lá thư mà không báo trước. Tuy nhiên những lá thư ấy có thể kể biết bao chuyện, mà không, và rõ ràng đó là điều làm tôi ngạc nhiên. Tôi khó mà tin rằng chúng mắc lỗi vì quá thận trọng. Tôi cay đắng cáu gắt. Tưởng chừng như kẻ xấu phía không biết gì hết. Không có điều gì thực sự xảy ra cả. Thế là thế nào? Bà nhìn sâu vào mắt tôi, vẻ mơ hồ. Này, ông thấy không? Ở đây không thiếu những kẻ ngoại tình. Và lại cũng không phải những người khác. Nhung nhúc những kẻ bí mật đáng xấu hổ. Tại sao những lá thư không nói tới họ? Bà nín lặng rồi đột ngột hỏi tôi. À này, có gì trong lá thư của ông? Người ta ám chỉ rằng em gái tôi không phải là em gái tôi. Nhưng cô ấy là em gái ông ư? Bà Dan Cotrop hỏi tôi câu này với thái độ rõ ràng thân mật. Tất nhiên, Trana là em gái tôi. Cái đó chứng minh đúng đắn điều tôi muốn nói. Chắc chắn có những chuyện khác. Vẻ mơ màng, bà nhìn tôi với ánh mắt trong sáng và đột nhiên tôi hiểu vì sao Limstock sợ bà Dan Cotrop. Mọi người có trong đời mình những trường tâm tối mà họ mong muốn kiên quyết giữ kín. Tôi có cảm giác bà Dan Cotrop biết chúng. Chỉ một lần trong cuộc sống của tôi hết sức vui mừng nghe vang lên gần tôi tiếng nói vang như kèn của Amy Griffith. Chào Maud! À, tôi hài lòng xiết bao được gặp bà. Tôi muốn người ta thay đổi ngày bán đồ từ thiện. Chào ông Burton. Cô nói tiếp. Maud, tôi chạy ù tới nhà người bán thực phẩm khô để đặt hàng. Rồi sau đó tôi sẽ đến ngôi nhà phụ nữ. Việc đó có hợp với bà không? Ồ, có, thật tuyệt. Bà Dan Cotrop trả lời. Amy Griffith vào cửa hàng người mua tự phục vụ. Người đàn bà khốn khổ. Bà Dan Cotrop nói. Tôi giật mình, bà cũng không động lòng thương với Amy chăng? Dẫu sao chẳng nữa, Bà nói tiếp, ông thấy không, tôi sợ ông Burton ạ. À. Vì những lá thư ấy ư? Vâng, ông hiểu không, chúng có nghĩa, chúng hẳn có ý nghĩa. Bà nín lặng, chìm đắm trong tư tưởng của mình, cái nhìn mơ hồ, rồi bà chậm rãi nói tiếp, như người nào đó tìm lời giải đáp cho một bài toán. Một lòng hằn thù mù quáng. Vâng, một lòng hằn thù mù quáng. Nhưng ngay một người mù ngẫu nhiên vẫn có thể nhầm đúng và tác động tới trái tim của ông. Lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì, ông Burton? Chúng tôi sẽ biết chuyện đó trước khi một ngày khác trôi qua. Chính là Patricia báo cho chúng tôi tấn bi kịch. Patricia thích những thảm họa. Mũi cô ta luôn động đậy vui sướng mỗi khi cô ta đem tới một tin xấu. Lỗ mũi nháy xúc động, mắt long lanh và khóe môi trễ xuống về sầu não. Cô ta vào buồng của Shana. Thưa cô, có một tin khủng khiếp sáng nay. Cô ta mở đầu trong khi kéo những bức mành lên. Theo thói quen ở London, phải mất vài phút Shana mới nhận thức được ngày đã sáng rõ. Cô ấy rên rỉ trước khi chồng mình trong giường, thờ ơ với tất cả. Patricia đặt tách chè ở đầu giường Trana. Thật kinh khủng, thật khủng khiếp. Tôi hầu như không sao có thể tin vào tai mình nữa. Cái gì khủng khiếp? Trana đang cố để mở mắt, bèn hỏi. Đó là bà Symington tội nghiệp ấy. Patricia ngừng một lúc như ở sân khấu. Bà ấy chết rồi. Chết ư? Trana bật dậy trên giường, tỉnh ngủ ngay. Vâng thưa cô, chiều hôm qua lúc chưa muộn lắm và điều tồi tệ là bà ấy đã tự vẫn. Ồ không, cô kể chuyện gì thế Patricia? Trana dừng lại, bàng hoàng. Bà Symington không phải là loại đàn bà mà ta nghĩ có dính líu ít nhiều tới một thảm kịch. Tuy nhiên, đó là sự thật đích thực thưa cô. Bà ấy đã tự tử, điều ít nhất có thể nói đó là bà ấy bị ép. Người đàn bà khốn khổ. Bị ép ư? Trana bắt đầu thoáng thấy sự thật. Không phải. Đối với cái nhìn dò hỏi của Trana, Patricia trả lời qua dấu hiệu đồng ý. Vâng, thưa cô, vẫn là một trong những lá thư bẩn thỉu ấy. Lá thư ấy nói gì? Hết sức luyến tiếc, Patricia không sao biết được. Những bức thư thối tha ấy, Trana nói tiếp, nhưng tôi không hiểu người ta lại tự tử vì lẽ đó. Lỗ mũi Patricia phập phồng. Trừ phi những điều nó nói là đúng. Cô ta nói giọng đầy ẩn ý. Ồ, Trana nói. Patricia không sớm quay gót mà đợi Trana uống trà, khoác áo choàng và chạy đến báo tin cho tôi. Tôi lập tức nhớ lại những gì mà Owen Griffith và Dan Coltrop đã nói với tôi. Mai miệt hành động dò dẫm, kẻ xấu phía cuối cùng đặt trong phạm vi một dặm. Và việc đó đến với bà Symington. Thế nhưng có trời mới biết được người đàn bà này không phải là loại người che giấu điều bí mật tuổi hổ. Tuy nhiên, rõ ràng là không kể tinh thần sáng suốt nào đó, bà ta thiếu nghị lực. Bà ta thuộc loại tính khí nhu nhược, dễ dàng suy sụp tinh thần. Trana lấy khuỷu tay đẩy tôi và hỏi tôi nghĩ chuyện gì. Tôi nhắc lại với cô ấy những ý kiến của Owen. Rõ ràng là anh ta đã đoán ra. Cô ấy càu nhàu thốt lên. Con người này tin mình biết mọi chuyện. Anh ta thông minh. Anh muốn nói rằng anh ta tự phụ chứ gì? Tự phụ ghê gớm. Sau một lúc im lặng, cô ấy nói tiếp. Thật kinh khủng đối với chồng bà ấy và cả đối với con gái bà ấy nữa. Theo ý anh, McCann sẽ phản ứng thế nào? Tôi trả lời rằng tôi không có một ý nghĩ nhỏ nhặt nào. Kỳ lạ thay, ta không bao giờ có thể lường được những tư tưởng, cả những tình cảm của McCann. Trana gật đầu ra vẻ hiểu thấu đáo. Luôn như thế với những đứa con bị trao đổi. Sau một lúc im lặng, cô nói thêm. Liệu anh có tin rằng liệu việc đó sẽ làm anh vui? Tóm lại, em tự hỏi có phải Megan không muốn đến ở qua vài ngày tại nhà chúng ta không? Cô ấy vừa mới có một cơn xúc động choáng váng đối với tuổi của cô ấy. Chúng ta vẫn có thể đến đề nghị với cô ấy việc này. Tôi tán thành. Những đứa con trai vào tay người đáng tin cậy là cô dạy trẻ. Nhưng em tin, chính xác đó là loại đàn bà làm cho một người nào đó như Megan phải cuồng loạn. Đó đúng là ý kiến của tôi. Tôi hoàn toàn nghĩ Elsie Holland đang tuôn ra một tràng những lời nhạt nhẽo và đề xuất vô số tách trà. Một con người đúng là dễ ưa, nhưng không phải là những người cần ở bên cạnh một cô gái quá nhạy cảm.